Chương 2068, thức tỉnh đại ma vương. Thấy Giang Ly Hận cùng Tạ Thiên Xuyên lách người, Lâm Khuyết cũng quả quyết bỏ chạy, không muốn làm con chốt thí. Tư Dạ Hàn theo biết Diệp Hoản Hoản chính là nhiếp vô ưu tin tức này bắt đầu, vẫn ngồi tại chỗ, theo nước trà ôn nhiệt đến lạnh xuyên thấu qua, theo chói trang thái dương nô lên cao một mực khâu ngồi vào hoàng hôn xuống phía tây. Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên còn có Lâm Khuyết ba người núp ở cách đó không xa trong góc, đích đích cô cô vừa nói chuyện. Giang Ly Hận lắc đầu than thở, ai, làm bậy à, không nghĩ tới A Dạ lại có thể cũng có khốn khổ vì tình một ngày Tạ Thiên Xuyên có chút lo âu. Ta xem chuyện này đã kích đối với hắn giống như thật lớn, hắn có thể hay không từ đấy chưa gượng dậy nổi à? Giang Ly Hận gật đầu liên tục, chắc chắn nói, ta xem nhất định sẽ, ta chưa từng nhìn A Dạ đối với người nữ nhân nào để ý như vậy. Tạ Thiên Xuyên, ta phải nói nữ nhân kia cũng thật sự là không chỗ nói, đây không phải là đùa bỡn người cảm tình sao? Giang Ly Hận nhìn chằm chằm xa xa buồn kẻ bóng lưng, chật chật chắt lưới, A Dạ sẽ không trải qua chuyện này sao? Từ nay tự bế rồi đi. Một bên Lâm Khuyết cũng là lo lắng không thôi, lo lắng nói, các ngươi chớ cùng cái này cầu nhau rồi, cửu ca thất tình, các ngươi khỏe ngạt đi lên an ủi một chút ta. Giang Ly Hận, là đến an ủi một chút, cái này đều ngồi cả buổi trưa không động, nên có bao thương tâm. Ba người chính thương lượng muốn đi an ủi một chút người nào đó bị thương tâm linh, vừa lúc đó, không lúc, nhích ngồi suốt một buổi chiều Tư Dạ Hàn, đột nhiên chậm rãi đứng lên. Làm Tư Dạ Hàn đứng lên, xoay người, gió đêm theo bên cạnh hắn thổi qua trước mắt, Lâm Khuyết, Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên đồng thời không tự chủ được dùng mình một cái. Cửu cửu ca ngươi không sao chớ, ngươi muốn đi đâu? Lâm Khuyết kết cả lâm mong hỏi. Tư Dạ Hàn trong mắt, hơi chỉnh xuống tây trang màu đen ống tay áo, âm thanh khàn khàn lạnh giống như cuối mùa thu nước sương, nhiếp ra. Lâm Khuyết ngẩn người, có chút không phản ứng kịp, đi đi nhiếp ra, đi nhiếp ra làm cái gì? Tư Dạ Hàn lý hảo ống tay áo sau ngẩng đầu lên. Cái kia nguyên bản ôn hòa lãnh đạm đấy mắt giờ phút này đúng là đỏ tươi một mảnh, giống như tịch quyển chứ cuồng bạo âm thầm dâng, không nhanh không chậm thấp giọng mở miệng, thông báo Khương Viêm, trong vòng một khắc đồng hồ, điều động tất cả nhân viên. Liên Giang Ly Hận cùng Tạ Thiên Xuyên đều bị sợ hết hồn, lần này sau khi Tư Dạ Hàn trở về, tính tình thu liễm rất nhiều, giống như biến thành một người khác, nhưng là giờ phút này, hắn giống như lại trong nháy mắt biến trở về nhớ năm đó lạnh lẽo tàn khốc Tu La Chủ. Lâm Khuyết cũng bị sợ choáng váng, đi nhiếp ra điều động tất cả nhân viên đi nhiếp ra cựu ca, ngươi đây là muốn làm ca ý gì? A a a, trời ạ, hắn biết chuyện của Diệp Hoản Hoản lần này cựu ca sẽ giận dữ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới mức này. Vô luận Diệp Hoản Hoản nha đầu chết tiệt kia nhiều đáng ghét, nhưng dầu gì thân phận của nàng bây giờ nhưng là nhiếp tỷ nhị tiểu thư nhiếp vô ưu. Nhiếp ra là dạng gì tồn tại, đó là độc lập châu tứ đại gia tộc đứng đầu. Đi gây sự với nhiếp gia, vậy tuyệt đối nếu là một trận thế chiến á không chỉ là Lâm Khuyết, Giang Ly Hận cùng Tạ Thiên Xuyên cũng có chút ngoài ý muốn. Không phải đâu A Dạ, ngươi muốn tấn công nhiếp gia? Giang Ly Hận trợn mắt hốt mồm. Tạ Thiên Xuyên hơi nhíu mày, A Dạ, ngươi yên tĩnh một chút, chuyện này yêu cầu thảo luận kỹ hơn. Nhưng mà, không đợi hai người nói xong, Tư Dạ Hàn đã cất bước, biến mất ở trong bóng đêm. Tạ Thiên Xuyên cùng Giang Ly Hận hai người đứng tại chỗ, chố mắt nhìn nhau. Khốn khổ vì tình, chưa gượng dậy nổi cái gì, không tồn tại áp bọn họ lại có thể đều quên rồi. Người này bản chất đáng sợ bao nhiêu, các bảo bảo đợi lâu, bắt đầu đổi mới, đang tiếp tục gõ chữ em. Cửu gia lập tức thì đi tấn công cha vợ mẹ vợ còn có anh vợ rồi. Thật ra thì, trước ta một mực đang ở quấn quýt thái độ cửu gia, suy nghĩ rất lâu đều cảm thấy ta xử lý nơi nào không đủ kình. Cuối cùng rốt cuộc nghị thông suốt, đại ma đầu, mới chắc là bản thể của cửu gia a.